Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, gocchuyenaudio.com. Vâng, phần tiếp theo trong chương trình của chúng ta sẽ kể về người chơi nổi tiếng nhất Vương quốc To. Người rất có danh tiếng trong số các người chơi hiện tại, Mr. O, tôi nghe nói mới xuất hiện một người thợ rèn có thể nâng cao chỉ số phòng ngự trang bị. Vâng, đúng đấy, một chiến binh luôn mang trong mình những điều hối tiếc và khát khao. Những trang bị có chỉ số phòng ngự cao sẽ nâng cao cơ hội sống sót cho họ và người thợ rèn của Vương quốc To có thể nâng cao chỉ số phòng ngự bằng cách nấu chảy trang bị, sau đó bổ sung thêm một số khoáng vật cường hóa, có rất nhiều chương trình truyền hình có liên quan đến Royal Road. Đưa tin về những nhân tài và huyền thoại thuộc đại lục Vexai, tỷ lệ người xem tăng song song với số lượng người chơi tham gia game. Tạo nên doanh thu quảng cáo khổng lồ, HHM, thợ rèn à, Lee Huyên đang ngồi trong phòng xem một chương trình TV nói về Royal Road. Hai mega cu lông nam nữ nói chuyện qua lại với nhau, Huyên hy vọng sẽ có ai đó tiết lộ những thông tin mới từ trò chơi. Mặc dù anh không chắc chắn những khán giả khác có thể chia sẻ mục tiêu của mình, đại lục Vexai không có sự phân biệt ngày và đêm. Ngày qua ngày cũng chỉ có trên và trên, nhưng trong chương trình về Royal Road đang phát sóng, bãi trên có khá ít người, vâng, thật tuyệt vời. Có lẽ tôi nên yêu cầu cường hóa trang bị của mình, nhưng giá sẽ không quá cao phải không, đúng vậy. Chỉ cần bỏ ra 10 đến 100 vàng tùy thuộc vào hiệu ứng hay chức năng, thật khó tin phải không, xin Hemin cao mày, 100 vàng ư. Có gom lại toàn bộ số tiền tôi đang có cũng còn lâu mới đủ, ha ha, nhưng giá đó chỉ dành cho những item vô cùng tốt nếu ít tiền quá. Cô nên cường hóa trang bị của mình với gói 10 vàng ấy, hừ, mấy tên thợ rèn sẽ chẳng mấy chốc mà dầu nứt đố đổ vách cũng không hoàn toàn chính xác. Giá cả cho các vật liệu cần thiết để cường hóa trang bị là khá tốn kém, lợi nhuận cho mỗi lần cường hóa chắc không quá 20, đâu. Lý do người thợ rèn của Vương quốc To trở nên hot như vậy có lẽ là do anh ta là người đầu tiên đạt đến level trung cấp nghề rèn. Thành tích đó khiến tôi ghen tị đấy, trước đây đã xuất hiện một nhà điêu khắc lành nghề ở Vương quốc Rosen 2 phải không, vâng. Class nhà điêu khắc khá ít xuất hiện trong game, đó là một chức nghiệp hiếm có nhưng khá đơn giản nếu nói về những gì họ làm, nhưng phải nói rằng những tác phẩm nhà điêu khắc kia làm ra thực sự quá đẹp, nhà điêu khắc của Vương quốc Rosen 2, còn ai ngoài Whit nhân vật trong game của Lee Huyên chứ? Sau khi nghe được tin đồn đó, tôi đã đến Rosen 2 để phỏng vấn và tìm mua một tác phẩm điêu khắc về tặng cô, Hemin ạ. Nhưng tiếc là nhà điêu khắc đã rời đi, tôi sợ rằng anh ta đã xóa nhân vật của mình khỏi game. Sau khi đã trải qua những khó khăn vất vả của nghề điêu khắc, wow, tệ quá, tôi đã mất đi cơ hội được sở hữu một bức tượng đẹp. Mà các nghệ nhân phải có khu vực riêng của mình chứ nhỉ, đúng đấy, đó là pháo đài Odin thuộc quyền sở hữu của chiến đoàn Barker. Một trận chiến ác liệt đã xảy ra tại đó tối qua, pháo đài Odin, tòa pháo đài đã tắm qua máu tươi của vô số người chơi. Có tiếng xấu là vô cùng hắc ám, ở đó áp giá thuế cắt cổ và tốn phí vào cửa, các làng quanh đó phải trả tiền thuế lên tới 60, cho mỗi lần buôn bán. Gấp hơn 2 lần so với các thành thị khác, điều này còn áp dụng cho tất cả các mặt hàng bao gồm dược phẩm, thuốc độc và thảo dược. Sự giận dữ của người chơi đã đến cực hạn, vấn đề còn trở nên tồi tệ hơn, khi thương nhân muốn đi qua pháo đài phải trả 40. Lợi nhuận để thông quan, pháo đài Odin lợi dụng vị trí chiến lược của mình, nằm giữa liên minh Britain và Vương quốc Aden. Để kiếm lời thông qua cái gọi là độc quyền thương mại quốc tế, chiến đoàn Barker, chủ sở hữu của pháo đài, nắm toàn bộ số tiền thu được. Đó là lý do tại sao, họ lại bị những người chơi khác ghét đến thế, nhưng pháo đài Odin không chủ động tấn công trước phải không, ừ. Cuộc chiến này đúng là tráng lệ, nhìn đây này, trên màn hình là hình ảnh pháo đài Odin trong một đêm trăng thanh vắng, ở chiến trường gần đó. Có một đám người chơi đang tụ tập, bên cạnh là chiến kỳ, họ đang chờ đến lúc bình minh, có bao nhiêu người ở đó vậy trời, Lee Huyên kinh ngạc thốt lên. Anh nghe nói số lượng người chơi Royal Road đã tăng lên đáng kể, nhưng cái đám người đang chuẩn bị chiến đấu kia đúng là quá nhiều. một biển người đang bao vây trước pháo đài Odein, số lượng người chơi tập trung để chuẩn bị công phá pháo đài Odein vào khoảng hơn 30 km nam. Âu Dụ Hoàn tiếp tục thuyết minh như thể đã đọc được suy nghĩ của người xem, 30 km. Đó là con số người chơi tham gia công thành chiến lớn nhất từ trước đến nay, chuẩn rồi, sự khát khao chinh phục pháo đài Odein đã lan rộng. Có khoảng 150 chiến đoàn liên minh với nhau và 5 lính đánh thuê tham dự vào cuộc chiến này, chúng ta sẽ cùng theo dõi trận đại chiến này ngay bây giờ. Cuối cùng, mặt trời cũng vọt cao quá đỉnh pháo đài Odein, một số kẻ tấn công đã có những bài phát biểu dài nói lên sự chính nghĩa của họ. Và những gì họ sẽ làm với Odein sau khi chiếm đóng nó, không khí sục sôi lan tràn, và trận chiến chính thức bắt đầu, một cảnh tượng hoành tráng hiện lên. 30 binh sĩ tấn công pháo đài Odein cùng lúc, những mũi tên bay khắp nơi, và phép thuật tấn công dữ dội, máy bắn đá liên tục phát ra những đòn tấn công. Những con golem, người đá khổng lồ, được triệu hồi liên tục công phá pháo đài, nhưng phe đối lập, dựa vào khả năng phòng thủ của tường thành vẫn kiên cường chống trả. Chiến đoàn Barker đã kéo tất cả những chiến đoàn liên minh với họ vào cuộc chiến, cũng có thêm những NPC quân lính tham gia phòng thủ thành. Làn sóng tấn công nổ ra khi lực lượng đặc biệt tham gia vào cuộc chiến, lực lượng để dành cho điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, đã lẻn ra phía hậu. Các tướng lĩnh và tinh anh của chiến đoàn đảm nhận việc tấn công ở tiền tuyến. Trong khi lực lượng đặc biệt xâm nhập pháo đài qua hệ thống cống ngầm, ánh kiếm lóe lên và pháp thuật bùng nổ ở khắp mọi nơi. Khoảng một nửa trong top 100 của Liên minh Britain tham gia trận chiến này, cuối cùng, pháo đài Odein thất thủ, và rơi vào tay những kẻ chinh phục. Các thành viên của chiến đoàn Barker, những người đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, bị tiêu diệt toàn bộ. Chiến đoàn liên minh của họ đã buộc phải đầu hàng khi mọi thứ quay lưng về phía họ, kết thúc cuộc chiến khốc liệt. Các đoàn chiến trinh phạt ngập tràn trong niềm vui chiến thắng, Mr. O này, liệu hòa bình có đến với pháo đài Odein ngay không, không dễ vậy đâu, trước hết. Barker, kẻ sở hữu pháo đài này, sẽ không dễ dàng buông súng, họ sẽ tập hợp lực lượng để đánh chiếm lại thứ đã từng thuộc về mình. Một cuộc chiến khác sẽ lại bắt đầu, đúng thế, cho dù cuộc tấn công của Barker có thất bại, thì pháo đài Odein cũng khó mà ổn định được lâu. Việc phân chia chiến lợi phẩm giữa các chiến đoàn sẽ không hề dễ dàng, và xem xét những lợi ích khác mà pháo đài Odein mang lại. Họ sẽ phát sốt lên vì nó, vùng đất này có giá trị quá lớn, Barker đã đầu tư rất nhiều tiền của để ổn định kinh tế và đất đai. Nhưng họ lại đặt ra quá nhiều loại thuế để đầu tư cho quân đội và chiến lũy, do vậy mà những lực lượng khác muốn đánh chiếm vùng đất này. Đó là một vòng tròn luẩn quẩn dễ khiến con người ta mắc vào, U Cầm, pháo đài Odein, đứng giữa hai đế quốc, có chức năng như một trạm trung truyền. Sẽ tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn, Lee Huynh mỉm cười, một nụ cười khiến những nhân vật phản diện đáng kinh tởm cũng phải bái phục. Có 30 người tấn công, ít nhất cũng chết khoảng 15 và thêm 10 từ thủ vệ nữa. Tưởng tượng level và kỹ năng của những người này suy yếu do chết trận, Huynh cảm thấy vui mừng quá đỗi, điểm chỉ số của những người khác giảm. Hiển nhiên là anh sẽ trở nên mạnh hơn so với họ, đột nhiên, điện thoại đổ chuông, Huynh vội vã đến nghe điện thoại, alo, sẵn sàng chưa Oppa? Người gọi đến mà không thèm chào hỏi gì là em gái Huynh, Lee Hayen, anh mặc đồ xong rồi, đang rửa qua cái mặt, tóc tai thì thế nào, tất nhiên là ổn rồi. Anh vừa gội đầu xong, buổi lễ sẽ bắt đầu sớm, nên anh nhanh chân giúp em nhé, được rồi Hayen. Anh sắp đến rồi đây, Lee Huynh tắt tivi rồi bật dậy khỏi ghế, anh thở dài, Lee Huynh cảm thấy bất mãn mình đang làm cái quái gì vậy nhỉ? Trường trung học đến, Huynh đã thề sẽ không trở lại ngôi trường này sau khi bỏ học, anh à, đến đây nhanh đi, nếu Hayen không cằn nhằn suốt buổi sáng. Chắc Huynh sẽ chẳng thèm có mặt, anh đã bị đe dọa rằng nếu ngày hôm nay anh không đến đây. Anh đừng nên nghĩ đến việc có thể đăng nhập vào Royal Road trong thời gian dài, em có biết thằng nào đang phải cực khổ cầy tiền để nuôi em không hả? Lễ hội ở trường trung học mọi người đến cùng cha mẹ, nhưng Lee Hayen gọi anh trai đến, được rồi. miễn em thích là được. Lee Win liên tục oán thán, mặc dù không thực sự muốn đi, nhưng khi nghĩ về nỗi thất vọng của em gái, anh chẳng còn sự lựa chọn nào khác, anh cảm giác mình như một con bò đang bị kéo đến lò mổ. Lee Win cẩn thận ngồi xuống khán đài khi anh vừa tới. Học sinh được phân chia vào các hội và khối, và bán các vật phẩm trong cửa hàng, nhưng Lee Win bỏ qua các cửa hàng đó, thóc đâu mà đãi gà rừng, hay? Có phải Lee Win đó không? Lee Win quay về phía giọng nói phát ra, một nữ sinh mảnh khảnh và xinh đẹp trong trang phục tím đang đứng đó, cô. Mình có quen nhau hả? Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt cô nữ sinh, à cũng phải, tôi, Dung Hy đây, oh. Tên và khuôn mặt là tất cả những gì Win có thể nhớ về cô gái này. Gương mặt xinh đẹp khiến cô trở thành mục tiêu săn đón của rất nhiều chàng trai tại trường trung học, ăn mặc phong cách hơn. Và diện mạo thông minh của cô nàng khiến cô trở nên nổi bật mọi lúc, mọi nơi, trường đại học đã đào tạo cô ấy khá tốt đây. Đó là tất cả những gì Win có thể nhớ được, giữa họ chưa có bất kỳ kỷ niệm đặc biệt nào, có phải Yoon Jung Hee không, lâu quá rồi không gặp cô. Sao cô lại ở đây, tôi nhớ không nhầm thì cô đã tốt nghiệp rồi mà, em gái tôi đến đây nên tôi bám càng thôi, còn anh thì sao, cũng dứa. Anh có em gái hả, tôi ngồi cạnh anh được chứ? Ghế này trống nên cô cứ tự nhiên, Lee Win đáp lại với giọng điệu cục cằn, và anh tiếp tục theo dõi những hoạt động tại lễ hội. Vở hài kịch Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn đang diễn ra trên sân khấu, một anh chàng bán táo lao ra sân khấu, nhảy điên cuồng, hát một cách ngu ngốc rồi nói, ôi, thưa nữ hoàng xinh đẹp, táo của tôi ngon lắm, nó vừa được hái từ nông trại nên rất tươi và rẻ nữa, 5 quả chỉ có giá 2 cao ơn thôi. Nữ hoàng gầy gò ngáp rồi đáp lại, đắt vậy ai mua, vì chúng chín rồi thưa nữ hoàng, thật hả? Chúng ta có thể sử dụng chúng để giết con Bạch Tuyết có phải không? Ta tin là trước đây chưa từng nói vậy phải không? Chúng ta giết nó, hay không nhỉ? Nếu ai đó nếm thử, họ sẽ không cưỡng lại được vị ngon ngọt của nó đâu thưa nữ hoàng, vì thế mà nữ hoàng đã mua những quả táo. Bà ta bước về phía Bạch Tuyết, múa may vài đường cơ bản, và cầm chúng trên tay. Sao anh không có mặt tại buổi lễ gặp mặt cựu học sinh Yoon Jung Hee, hỏi Lee Win, người đang xem nhạc kịch với vẻ mặt lạnh như tiền. Lee Win trả lời cộc lốc mà không thèm quay mặt lại, tôi không muốn đi, thật sao, chúng tôi đã hy vọng anh sẽ có mặt ở đó, sau khi anh bỏ học. Chúng tôi không thể liên lạc với anh được, Sang-woo nói là anh sẽ gọi lại cho tôi nên chúng tôi nghĩ anh sẽ tới. Cảm ơn cái lòng tốt giả dối của mấy người, không, tôi thực sự muốn gặp lại anh, trước đây anh đã từng cứu tôi mà, tôi đã cứu cô à, chắc vậy. Khi Lee Win học lớp 10, anh đảm nhận việc giao báo vào mỗi buổi sáng, một lần, anh trông thấy một cô gái bị lũ côn đồ bắt nạt ở công viên. Lee Win quyết định bỏ qua, đó không phải việc của anh nên anh đã phớt lờ coi như không nhìn thấy, tuy nhiên. Khi nghe những tiếng la hét trong sợ hãi của cô gái, anh đã quay trở lại, anh đánh bại mấy tên côn đồ và cứu được cô gái, sau đó. Anh phát hiện tên cô gái là Yoon Jung Hee, và cô học cùng trường với anh không biết cô, vì hai người không cùng lớp. Thế nhưng họ đã học chung khi lên lớp 11, trong khi trò chuyện, vở nhạc kịch đã hướng đến hồi gay cấn, tên bán hàng bán táo bị sâu. Vì vậy Bạch Tuyết đã đập hắn một trận không thương tiếc, sau khi cắn một miếng táo có sâu bên trong, cô ngã vật xuống đất, Bảy Chú Lùn phát hiện ra. Bắt cóc cô, và mang cô về nhà họ, họ có âm mưu biến Bạch Tuyết thành ô xin, phải nấu ăn, giặt đồ, và dọn dẹp nhà cửa giúp họ. Bạch Tuyết tỉnh dậy trong sự hoang mang, công chúa thì cần quái gì phải biết làm việc nhà chứ, khi Bảy Chú Lùn bảo Bạch Tuyết rửa bát đĩa. Cô làm chúng vỡ sạch, khi họ bảo Bạch Tuyết dọn nhà, cô phá hỏng hết đồ nội thất và trang trí, cuối cùng, khi hoàng tử đến đón công chúa. Bảy Chú Lùn đã khóc vì hạnh phúc, cuối cùng họ cũng thoát khỏi một người hầu vô dụng, đó là một vở nhạc kịch nhàm chán. Thất vọng quá, Lee Win cảm thấy mình đang phí phạm thời gian vô ích, trong khi đó, người ngồi kế bên anh, Yoon Jung Hee lại cười không ngừng, he he, nhìn kìa. Win, buồn cười quá, anh không hiểu tại sao cô nàng lại gọi anh một cách thân thiện như vậy, dù họ hiếm khi gặp nhau. Đang cùng nhau xem chương trình thì em gái Huynh tới, Lee Hyun mặc quần jean và áo phông thay vì đồng phục nhà trường. Lee Huynh cảm giác Hyun và Jung Hee đang nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa, bà già này, ai cho phép cô ngồi cạnh anh trai tôi? Đòn tấn công phủ đầu của Hyun tràn đầy sắc sảo xen lẫn đố kỵ, sát khí tỏa ra từ người con bé, lúc đó. Lee Huynh cảm giác em gái mình còn đáng sợ hơn cả lũ deadline, nhưng, một Đao La Han cũng đang ngồi cạnh anh, bà già à, đúng là cái đồ miệng còn hôi sữa. Không phải là tôi trẻ hơn nhiều so với cô sao, tôi là bạn học của anh trai cô, nếu là cô tôi sẽ cẩn thận mồm miệng hơn. Jung Hee chậm rãi đặt tay lên vai Huynh, SMPS, Hyun bước qua Jung Hee và tiến về phía Huynh, anh đang làm gì ở đây thế hả? Em nghĩ là anh còn việc gì khác ngoài ngồi thưởng thức các hoạt động của lễ hội, yêu, mau chóng rời khỏi đây nào. Hyun kéo Huynh đứng dậy, tại sao? Có vài việc em muốn làm với anh, cái gì, anh đến đây đi. Lee Huynh cuối cùng phải đứng lên, khi anh rời ghế, Lee Hyun tặng ngay Yoon Jung Hee một cử chỉ xấu xa. Nụ cười chiến thắng, cô bé kéo Huynh về phía sân trường, nơi đang tổ chức rất nhiều hoạt động và thử thách rõ ràng. KMC Media đã mang những trò chơi này đến trường. Họ đang phát sóng trực tiếp video về các học sinh đang lẩn tránh bẫy dập để chinh phục thành công nhiệm vụ. Đó là một đống hỗn loạn với sự xuất hiện của đám đông quay phim bám theo một đống sinh viên đang lăn lộn và nhảy quanh. Hyun đưa Huynh đến trước một trong số những thử thách dễ dàng nhất. Trò chơi này yêu cầu hai người tham gia phải buộc một chân vào chân đối phương và chạy về đích sau khi có tín hiệu từ trọng tài, chúng ta đến đây làm gì? Em với anh sẽ chạy cùng nhau, em rất muốn tham gia trò chạy đua ba chân này, sao anh phải tham gia cái trò này này, em tự chơi một mình đi. Em không chơi một mình được đâu, em đã nói với đám bạn là sẽ chơi cùng anh rồi, vì thế nên anh phải chơi trò này với em, Lee Huynh nhăn mặt. Nhưng anh không thể chiến thắng được sự bướng bỉnh của em gái mình, hy vọng mình không phải trường mặt lên sóng truyền hình. Lee Huynh liếc nhìn máy quay với ánh mắt lo ngại, mặc dù họ đặt máy quay ở khắp nơi. Nhưng không phải cảnh quay nào cũng được đưa lên sóng truyền hình trực tiếp. Chỉ có những thất bại buồn cười nhất mới được chỉnh sửa và đưa lên sóng, như thường lệ, khi KMC Media trực tiếp một lễ hội ở trường trung học. Các cảnh quay thật không chỉnh sửa mới được lên sóng vào buổi tối, khi các nhân vật khách mời đến tham dự, họ tham gia vào các trò chơi. Và thường vượt qua không mấy khó khăn, người nữ hướng dẫn gợi cảm trong trang phục váy ngắn đồng ý cho Huynh và Hyun tham gia trò chơi, thở dài. Chúng tôi sẽ chơi, 10 kwon mỗi lượt chơi thưa quý khách, Lee Huynh dùng mình, nhưng miễn cưỡng lôi ví ra trả tiền. Mặc dù đây là một lễ hội ở trường trung học, nhưng lệ phí tham gia chơi khá chát, nó giống với một mưu đồ bất lương vậy. Tối nay chắc mình phải ăn rau cải luộc chấm xì dầu rồi, tất nhiên, anh sẽ nấu cho Hyun và bà những món ngon hơn. Nhưng anh vẫn có một chút hy vọng rằng Hyun sẽ ăn no ở lễ hội, sau đó mới trở về nhà, chuẩn bị, bắt đầu, 12 cặp đôi lao lên cùng một thời điểm. Sau khi tiếng súng vang lên, Lee Huynh và Lee Hyun bắt đầu chạy, vì đó là cuộc đua ba chân, họ bắt đầu bị vướng chân vào nhau và bắt đầu chậm lại. Sau khi hoàn thành được 1-3 chặng đua, họ là một trong số những nhóm chạy chậm nhất, cố lên nào, anh trai, anh đang cố hết sức đây, nói cho anh biết. Phải cố gắng hơn nữa, được rồi, bởi vì bị ép buộc phải tham gia, nên Huynh đã không dùng hết sức khi để các nhóm khác vượt qua. Huynh hỏi tham gia trò chơi này có gì hay, tất cả những gì chúng ta nhận được nếu chiến thắng chỉ là một cơ thể đầy mồ hôi, anh chẳng biết cái gì cả. Về nhất sẽ được tặng một phiếu mua hàng đó, ba, bao nhiêu, 100 kwon, tốc độ của Lee Huynh đột ngột thay đổi, anh nắm lấy em gái mình. Hyun và bắt đầu chạy nước rút, đội của anh lao lên với tốc độ chóng mặt, những bước chạy hoàn hảo, cơ bản. Cuộc đua ba chân đòi hỏi tinh thần đồng đội rất cao, Lee Huynh và Hyun xóa tan mọi trở ngại với một tốc độ không tưởng. Vượt qua các đối thủ cạnh tranh và giành vị trí đầu tiên, chúc mừng chiến thắng, họ giành được phiếu mua hàng 100 kwon từ ban tổ chức. Huyền có thể kiếm được vài chục nghìn won nếu bán trực tuyến phiếu mua hàng này, thật không may, một đội không thể tham gia một trò chơi hai lần. Và Lee Huyền tìm kiếm vận may trong một trò chơi có thưởng khác, đôi mắt anh rực sáng chứ không u ám như lúc trước, chúng ta thử chơi trò này nhé. Huyền chỉ vào một hệ thống thử thách được lắp đặt ở giữa sân, nó được đặt tên là thử thách giải cứu công chúa, có 3 phần thi. Đầu tiên bạn phải di chuyển qua những khúc gỗ trơn trượt, thứ hai, làm nổ 50 trong tổng số những quả bóng nước được bắn về phía bạn, thứ ba. Cũng là cuối cùng, bạn phải dùng dây thừng để trèo qua một bức tường, người chơi phải vượt qua 3 thử thách và giải cứu công chúa đang chờ mình trong lòng. Dĩ nhiên, công chúa là người bạn chọn chơi cùng, đây là một trò chơi mà bạn phải cứu công chúa do mình chọn ra, trong trường hợp của Huyền. Anh phải cứu Hayen, khá khó đấy, anh có làm được không? Hãy rút lui khỏi trò này trước khi anh ngã xuống nước và bị cảm lạnh, Huyền. Ánh mắt Hayen tràn đầy sự lo lắng, các phần thi của thử thách này đều khá nguy hiểm. Huyền sẽ ướt sũng nước nếu bị rơi xuống từ những khúc gỗ trơn trượt, rất nhiều người tập trung ở khu vực này, và cổ vũ nhiệt tình. Hầu hết máy quay đều hướng về phía trò chơi thử thách giải cứu công chúa, đừng lo lắng, hãy tin tưởng vào anh. Đây là một trò chơi mà bạn có thể nhận được phần thưởng tùy thuộc vào thành tích của bạn. Người nhanh nhất sẽ nhận được 3 triệu won và 2 triệu won tiền phiếu mua hàng. Bởi vì trường trung học và công ty truyền thông KMC đã đầu tư kha khá vào trò chơi này, nên phần thưởng rất cao. Lee Hin trả 20k won và đăng ký tham gia trò chơi, anh phải chờ rất lâu, có rất nhiều người chơi muốn tham gia thử thách này, hơn 95. Trong số đó thất bại trong việc giải cứu công chúa, ngay cả khi cứu được công chúa, giải thưởng vẫn còn phụ thuộc vào thời gian chinh phục của bạn. Vì vậy, cơ hội chiến thắng là khá mong manh, cuối cùng cũng đến lượt của Huyền sau hơn 1 giờ chờ đợi, lúc này lễ hội đã sắp kết thúc Huyền. Cẩn thận đấy, đừng tự làm đau mình, được rồi, đừng có lo lắng quá, chờ một lát, anh sẽ tới cứu em ngay thôi, Hayen tiến về phía nhà tù, ngay lập tức. Cô bị bao vẫy bởi đám bạn phiền phức, đó là anh trai cậu hả, người mà cậu thường xuyên nhắc đến đó hả, ừ, đẹp trai không, hơn trung bình một chút thôi. Lee Huyền đứng ở phía vạch xuất phát, 2 mega cu lông, một nam, một nữ tiến đến và đặt một tai nghe lên tai anh, MC nam đẹp trai, nam tính, còn MC nữ thì thật xinh đẹp. Cả hai đều là những người nổi tiếng, MC nam hỏi tại sao bạn lại quyết định tham gia trò chơi này. Để cứu cô em gái nhỏ quý giá nhất của tôi, Lee Huyền trả lời ngắn gọn, nếu anh không thể mở khóa lồng, nó sẽ di chuyển về phía nước. Phần đáy mở ra, và Hayen sẽ rơi xuống nước, MC nữ tiếp tục nói vâng, bạn đến đây để giải cứu cô em gái bé nhỏ của mình. Từ những thông tin mà tôi nhận được, em gái bạn là học sinh xinh đẹp nhất trong số những người đã tham gia thử thách này, rõ ràng. Cô ấy là hoa khôi của trường, tôi sẽ chờ xem, vẻ đẹp sẽ rơi xuống nước, hay được giải cứu bởi người anh hùng, đó chỉ là ý kiến của tôi. Nhưng tôi nghĩ đám đông sẽ thích nhìn thấy cảnh hoa khôi rơi xuống nước hơn, dai thì thấy hết, về con gái ghen tị sẵn sẽ mừng thầm trước khi bắt đầu. Bạn hãy nói một câu thể hiện sự quyết tâm xem nào, tôi sẽ cố gắng hết sức, Lee Huyền cảm thấy nói những từ khác là không cần thiết. Anh sẽ cố gắng hết sức, và giành chiến thắng bằng mọi cách, anh sẽ giải cứu em gái, và giành phần thưởng 3 triệu won tiền mặt. Kèm theo 2 triệu won tiền phiếu mua hàng, tiếng súng báo hiệu vang lên, và Lee Huyền lao lên phía trước với bản năng như động vật của mình. Anh vượt qua một vài trở ngại được dựng lên cho có và tiến đến thử thách đầu tiên, đó là một cây cầu độc mộc xung quanh là nước. Những thanh gỗ trơn lăn từ bên này qua bên khác để cản trở hành động, các nữ sinh trung học sẽ bắn bóng nước từ mọi hướng để cản trở người chơi. MC Nam như một khẩu súng máy bắn liên thanh những lời bình luận, người chơi đã tiến đến thử thách đầu tiên, tôi tin rằng anh bạn trẻ này là người nhanh nhất trong số những người đã tham gia, nhưng nếu cứ vội vã thế này, anh ta rất dễ bị rơi xuống nước nếu thất bại. Anh ta sẽ lập tức bị loại, anh ta cần chậm lại để đưa ra những bước di chuyển thật chính xác, Huyền có thể nghe thấy cả tiếng MC Nam lẫn tiếng hò hét từ phía đám đông, nếu được anh mong có một cái mũ bịt tai để tập trung hơn vào thử thách. đây là một trò chơi dựa vào tốc độ, mình không thể chậm trễ được, đôi mắt của Lee Win thình lình lóe lên. Anh khéo léo nhảy lên cây cầu và bắt đầu chạy, phần hông, nhờ cơ bắp mạnh mẽ và dẻo dai. Ngăn chặn không cho cơ thể anh bị chấn động và hoàn toàn giữ được thăng bằng. Anh chạy như thể tất cả chướng ngại trên cầu chỉ là một con đường bằng phẳng vậy, cơ thể anh nhẹ bẫng. Và đôi chân anh lao về phía trước như thể chúng không cần chạm đất. Những bước di chuyển của anh nhìn chẳng khác nào với thuật khinh công của võ thuật Việt Nam, những thanh gỗ trơn tiếp tục lăn tròn. Huynh đạp lên chúng rồi lấy đà lao đi, như thể chúng đang hỗ trợ anh vậy, bắn, nhóm nữ sinh trung học bắt đầu bắn bóng nước. Nhưng hầu hết chúng đều không trúng đích, hoặc bị Huynh dễ dàng tránh né, Lee Huynh vượt qua cây cầu với tốc độ ánh sáng và tiến đến thử thách tiếp theo. TH, thật điên rồ, lần đầu tiên có người vượt qua thử thách một nhanh như vậy, anh ấy đang chạy với tốc độ đáng kinh ngạc. Chúng ta đang được xem xiếc phải không, cô đang nghĩ gì vậy, cô ha, a hát, cô đang quá tập trung vào xem màn trình diễn tuyệt vời đó mất rồi. Hai Ye-jin là ngôi sao đang lên của làng giải trí Hàn Quốc, để mời được cô tham gia chương trình, cái giá phải trả là rất cao, vì vậy. Thường thì mọi người chỉ thấy cô trên phim ảnh và quảng cáo trên truyền hình, tuy nhiên, cô lại là cựu học sinh của trường trung học Đen. Đó là lý do vì sao cô đồng ý làm MC cho chương trình lễ hội của trường. Hai Ye-jin nhìn chằm chằm vào Huynh như thể con nai vàng ngơ ngác nhìn về phía bác thợ săn, bóng nước liên tục được bắn ra. Lee Huynh đang ở phía trước mặt một tòa tháp có chiều cao trung bình, anh phải đập vỡ 50 quả bóng nước, bạn chỉ có thể vượt qua thử thách này. Nếu đập vỡ được 1/3 trong số 150 quả bóng nước được bắn ra, có khoảng một nửa số người chơi thất bại ở thử thách đầu tiên. Và những người chơi còn lại thất bại ở thử thách thứ hai, đây là thử thách sẽ khiến bạn lúng túng khi phải liên tiếp hứng chịu những cú ném bóng nước. Người chơi cần phải đẩy trạng thái cơ thể đến mức tới hạn mới mong đập vỡ được những quả bóng nước liên tục bị bắn về phía mình. Họ phải chọn vị trí thật tốt, đây là một thử thách thu hút số lượng lớn người xem, những quả bóng nước nổ sát người Huynh. Khiến nước văng tung tóe ra khắp nơi, tay và chân Huynh di chuyển như chớp để có thể phá hủy được chúng. Những người chơi đã trải qua thử thách bóng nước đều biết rằng, đó không phải một nhiệm vụ dễ dàng, cho dù kích thước cơ thể lớn. Mang lại một bề mặt tiếp xúc đủ to để thuận lợi hơn cho việc đập vỡ, tuy nhiên những quả bóng nước thường bị bật ngược trở lại. Vì vậy rất khó để đập vỡ chúng nếu không có sự tập trung cao độ, những quả bóng nước được bắn bằng máy và có quỹ đạo rất khác nhau. Một số bay cao, một số bay thấp, và một số lại bay, xa, thậm chí nếu bạn không thành công trong việc đập vỡ bóng nước, nước bị hất vào mắt bạn. Và người chơi sẽ bị hoảng loạn vì bị mất tầm nhìn, mọi việc còn trở nên khó khăn hơn khi máy bắt đầu bắn bóng với tốc độ điên cuồng. Nhưng Lee Huynh phát hiện ra sự trật tự trong đám bóng nước hỗn loạn đó và mài sắc giác quan của mình, khi anh đưa tay ra để đập vỡ bóng nước. Trọng tâm cơ thể anh được đặt lên phía trước, anh giữ thăng bằng bằng cách xoay trụ một cách huyền truyền. Kiểu mấy ông bà già tập thái cực quyền nhưng nhanh hơn ấy, các động tác tay chân của anh kết hợp nhẹ nhàng, như nước chảy mây trôi. Không lúc nào anh bị mất thăng bằng, và cả sự bình tĩnh, Lee Huynh thực hiện một song phi, đập vỡ 3 quả bóng nước trước khi rơi xuống đất. Anh di chuyển như đang khiêu vũ và đập vỡ tất cả bóng nước mà không để lọt quả nào, cả MC lẫn khán giả đều kinh ngạc. Nam Mô Amen Đà Lạt. Cái quái gì đang xảy ra vậy trời, anh chàng này là ai vậy, máy quay vẫn đang bận rộn với những khung hình lên sóng trực tiếp. Còn hai Mega Cu Lông đứng chết chân với cái miệng mở rộng vì quá sốc, quên luôn nhiệm vụ bình luận của mình. Sau khi đập vỡ 50 bóng nước nhanh hơn bất kỳ người chơi nào, Lee Huynh bước vào thử thách cuối cùng. Thử thách đặt ra là vượt qua một bức tường đá cao chừng 3 mét bằng dây thừng và hạ cánh an toàn ở phía đối diện. Hai bên được chặn bởi các bức tường vì lý do an toàn, và một sợi dây thừng treo lơ lửng phía trước, nếu chỉ cao thế này thì... Lee Huynh lao về phía bức tường mà không giảm tốc độ của mình, mặc dù đây chỉ là một bức tường giả được tạo bởi xốp nén. mọi người vẫn hét lên sợ hãi, dường như Huynh không có ý định sử dụng sợi dây thừng, khi gần đến bức tường, Huynh tung người lên, đạp vào tường bên. Bức tường được tạo ra vì lý do an toàn để lấy đà rồi tiếp tục leo lên, sau khi nhảy lên đỉnh tường, với một cú xoay người thanh thoát. Lee Huynh tiếp tục lao thẳng xuống đất và hạ cánh an toàn, anh có thể nhìn thấy em gái mình đang bị mắc kẹt trong chiếc lồng đặt ở phía cuối thử thách. Anh đến cứu em như đã hứa, có hơi muộn quá không, Hayen, Lee Huynh mở cửa lồng, lễ hội trường trung học đêm kết thúc trong sự thành công rực rỡ. Do có sự xuất hiện của những vị khách mời đến vào cuối ngày, thử thách giải cứu công chúa bị bao quanh bởi đông đảo khán giả. Lee Huynh cũng rất hạnh phúc vì đã có mặt ở lễ hội, 3 triệu won tiền mặt và 2 triệu won từ phiếu mua hàng của trung tâm thương mại. Anh nhanh chóng trở về nhà với tất cả sự phấn khích khi đã có 5 triệu won một cách bất ngờ, nếu có thể đổi phiếu mua hàng lấy tiền mặt. Mình có thể tiết kiệm được rất nhiều để chi trả học phí cho Hayen, nhưng nếu có giải thưởng, mình nên mua quần áo mới cho bà và Hayen. Trong khi đang tập trung suy nghĩ, Hayen bất ngờ kéo áo Huynh, anh à, sao thế, em đau chân, thật hả, có lẽ cô bé đã thấm mệt. Sau khi phải lẽo đẽo theo đuôi Huynh cả ngày mà không được tham gia nhiều các hoạt động trong lễ hội. Lee Huynh cảm thấy có lỗi vì đã lôi kéo cô chạy khắp nơi để kiếm tiền thưởng từ các trò chơi, chúng ta đi taxi về đi anh. Thật là lãng phí khi tốn tiền đi taxi, từ đây đến nhà chỉ còn khoảng 5 km, Huynh muốn đi bộ để tiết kiệm cho chi phí sinh hoạt hàng tháng, hồi còn đi học. Huynh còn chưa từng đi xe bus lần nào, nhưng hôm nay anh đang vui vì đã giành được phần thưởng khá lớn, nên cứ chơi sang một lần cho máu, người anh run lên. Trước đây anh đã đi taxi 2 lần, và lần nào cũng cảm thấy phí tiền khủng khiếp, Hayen lắc đầu nhìn Huynh, thôi, mình cứ đi bộ cũng được anh ạ. Cũng không cách nhà quá xa nữa đâu, em có muốn nghỉ một chút không, anh sẽ mua đồ uống cho em, không phải cà phê, vì em còn bé quá, Hayen le lưỡi plè, em lớn rồi mà. Với anh, em vẫn chỉ là cô bé con thôi, giờ anh vẫn còn chưa được ăn tối đâu, về nhanh đi anh, có nhầm không đó, anh ăn nhiều lắm rồi. Lúc ngồi xem lễ hội ấy, nói rồi, anh mà mua đồ ăn ở lễ hội thì em đi đầu xuống đất, không ai hiểu Lee Huynh hơn Hayen. Tính Hà Tiện sẽ không cho phép anh mua thức ăn từ một lễ hội đắt đỏ như vậy, chúng ta nên làm gì bây giờ nhỉ, em có muốn anh cõng về nhà không? Anh nói như kiểu đang đùa, nhưng Hayen cười anh hiểu em đấy, thật, nhưng mọi người ta sẽ nhìn mình đó, rồi, nhanh lên, cõng em về đi, chân em đau lắm. Hayen bắt đầu rên rỉ, Lee Huynh không còn sự lựa chọn nào ngoài việc để Hayen leo lên lưng lâu lắm rồi, mình mới cõng Hayen, khi cha mẹ qua đời. Hayen mới học lớp 2, Lee Huynh đưa cô em gái còn đang khóc lóc đi học dù cô không hề muốn chút nào, chuyện này kéo dài trong vòng 1 năm, sau cái chết của cha mẹ. Họ phải trả nợ nên đã bán nhà, và bắt đầu cuộc sống nay đây mai đó, hôm nay Hayen đã biểu hiện rất tốt khi tham gia lễ hội. Huynh không có lý do gì để từ chối yêu cầu được cõng của cô bé, nó trở thành một kỷ niệm khó quên đối với cả hai người. Vì mọi người bắt đầu cười khúc khích và nhìn chằm chằm về phía họ, Lee Hayen bám chặt vào người Huynh, em nặng lắm phải không, nặng gì con bé này. Em phải ăn thêm nhiều nữa ấy, thân hình Hayen khá gầy so với chiều cao của cô, đối với Lee Huynh cơ bắp cuồn cuộn nhờ tập luyện thường xuyên. Cô đúng là chỉ nhẹ tựa lông hồng, Hayen tò mò hỏi anh sẽ vẫn cõng em, ngay cả khi em béo như lợn chứ, em sẽ kiếm một người giàu có, sắp chết để cưới. Sau đó sẽ dùng tài sản thừa kế để trả ơn cho anh và bà, hai người vì em mà phải làm nhiều việc quá, dù là đùa thì em cũng đừng nói vậy. Hãy tìm một người mang lại hạnh phúc cho em, anh sẽ chăm sóc bà thật tốt nên em đừng lo lắng gì cả, hãy sống cho chính em, làm những gì em cho là hạnh phúc. Đó là cách trả ơn tốt nhất rồi, truyền hình trực tiếp từ lễ hội, địa điểm, trường trung học Hayen, thu hút gấp 10 lần lượng người xem thông thường. Người đàn ông vượt qua thử thách cứu công chúa trong thời gian ngắn nhất, cây cầu trơn trượt đã không thể ngăn cản anh ta. Vượt qua thử thách đập bóng nước bằng những động tác rất kỳ lạ, anh ta đã sử dụng võ thuật mà chỉ những bậc tông sư mới có thể thực hiện. người xem phát cuồng vì những cú đá của Lee Win, nhờ sự linh hoạt của cơ thể, anh ta hoàn thành thử thách cuối cùng. Leo qua tường bằng một sợi dây thừng dễ như ăn kẹo, dù Lee Win chỉ xuất hiện trên sóng truyền hình trong khoảng 1-2 phút đồng hồ. Nhưng hiệu quả mang lại là ngoài sức tưởng tượng, clip về anh lan tràn trên Internet, xuất hiện tại khắp các website nước ngoài, anh nhận được danh hiệu chàng hiệp sĩ của công chúa, cách chương.